Hộ quốc chiến thần, chương 186, C-186, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chúng tôi muốn giết ông, Lâm Vũ lắc đầu nói. Là võ giả trong thiên hạ không dung thứ cho ông. Tôi không muốn nghe những lời vu khống hoang đường này. Tiền Vạn Kim nghiến răng nói. Tôi chỉ muốn hỏi hai người một câu, có thể tha cho tôi một con đường sống hay không? Không thể, hai người đồng thanh từ chối. Được. Tiền Vạn Kim nặng nề thở dài, nếu hai người đã không cho tôi một con đường sống, thì cũng đừng hòng có được những tin tức khác của cửu công tử. Lời của Tiền Vạn Kim vừa dứt, Lâm Vũ và Bạch Diệu Thù không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại đồng thời cười lớn. Nhìn hai người thoải mái cười to, Tiền Vạn Kim sững lại. Đột nhiên, Tiền Vạn Kim mới phản ứng kịp, tức giận nhìn hai người, quát lên. Các người lừa tôi, Lâm Vũ gật đầu cười nhẹ. Ông là một người rất giàu hoạt, không ép ông đến bước đường cùng thì liệu ông có cung cấp toàn bộ tin tức về cửu công tử cho chúng tôi không? Mặt Tiền Vạn Kim nhăn lại, trong lòng vừa tức mà vừa bất lực. Bản thân không chỉ thực lực không bằng hai người kia, ngay cả tâm tư gì cũng bị người ta nhìn thấu. Bây giờ, chính mình lại chủ động nói ra những lời kia. Tin tức khác của cửu công tử, cho dù có muốn giấu cũng không giấu nổi. Nếu tiếp tục giấu giếm, bản thân ông ta thực sự không thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình nữa đâu. Hai ông chủ thật cao tay, tôi xin chịu thua. Tiền Vạn Kim chắp tay với hai người, dứt khoát nói. Tôi quả thực vẫn còn những tin tức khác về thân phận của cửu công tử, nhưng mà đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, không dám đảm bảo tính chính xác. Nói đi, Lâm Vũ mỉm cười, Bạch Diệu Thù cũng thu trường kiếm lại. Nếu đã quyết định khai thật rồi, Tiền Vạn Kim cũng không muốn lòng vòng. Thấp giọng nói. Theo như tôi quan sát, trên người cửu công tử chắc là có mấy phần huyết thống Tây Vực. Ngoài ra, anh ta có khoảng 80-90% khả năng là nữ đóng giả nam. Nữ đóng giả nam, Lâm Vũ hơi kinh ngạc, dựa vào đâu mà nhận ra được. Huyết thống Tây Vực, cái này thì không khó để phát hiện. Nhưng mà, nếu như cửu công tử kia thật sự là nữ đóng giả nam, thì chỉ e là sẽ không dễ dàng để người khác phát hiện ra, nếu không thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc đóng giả làm đàn ông rồi. Tiền Vạn Kim thu lại vẻ mặt hồi tưởng, thấp giọng nói. Tuy anh ta nhìn bề, ngoài thì đúng là đàn ông, nhưng ngón tay của anh ta vừa thon vừa dài, không giống tay của đàn ông. Tiền Vạn Kim thu lại vẻ mặt hồi tưởng, thấp giọng nói. Tuy anh ta nhìn bề ngoài thì đúng là đàn ông, nhưng ngón tay của anh ta vừa thon vừa dài, không giống tay của đàn ông. Chỉ vậy thôi sao, Lâm Vũ ngạc nhiên. Cười, chỉ dựa vào ngón tay là có thể đoán giới tính của một người sao? Đàn ông có ngón tay vừa thon vừa dài, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nếu chỉ dựa vào một điểm này thì hắn có chút không tin vào phán đoán của Tiền Vạn Kim. Chờ trung huyền trùng, trùng chờ viện VN, đương nhiên không chỉ có vậy. Tiền Vạn Kim lắc đầu cười, lúc anh ta tới, vừa khéo là trung tuần tháng 8, các vị hẳn là biết rõ, lúc đó chính là thời điểm nóng nực nhất. Anh ta đã đổ mồ hôi, tôi bởi vì thường xuyên tiếp xúc với linh dược nên tương đối mẫn cảm với mùi hương. Trên người anh ta, tôi đã ngửi được một mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Nói thật, người tiếp xúc qua với tôi không hề ít, tôi chưa từng thấy trên người của người đàn ông nào có cái mùi thơm trên cơ thể như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Vũ sờ mũi mình, chuyện này thì lại có khả năng cao rồi. Cái thứ như mùi thơm trên cơ thể không thể coi là thứ đặc biệt hiếm thấy. Nhưng hắn chưa từng thấy trên người đàn ông có mùi thơm bao giờ. Huyết thống Tây Vực, phụ nữ. Hai điểm quan trọng này có ích hơn nhiều so với những thứ mà Tiền Vạn Kim đã nói trước đó. May mà hắn vẫn có hậu chiêu, nếu không thì đúng là đã bị ông ta lừa gạt rồi. Cách chương.